Chương 619, Uchiha Mạ Đa Dạ ý nghĩ. Cô nộ hạ đại bộ tờ HN người đều tại từ cũ đón người mới đến, hoan hô năm đầu tiên đến, có thể đoán được, năm thứ hai cổ nộ hạ nhất định càng thêm phồn vinh cùng hưng thịnh. Nhưng cũng không phải là tất cả mọi người là giống nhau tâm tình, đối với một ít người tới nói, tối nay chính là khó ngủ chi dạ. Hoặc là nói từ khi trở ra, hắn liền không có một đêm không phải khó ngủ chi dạ. Pháo trúc âm thanh vang vọng thôn làng mỗi một cái góc, ồn ào náo động tiếng ồn ào truyền đến dưới mặt đất lúc đã là bé không thể nghe, lại vẫn có thể rõ ràng cảm thấy động tĩnh. Người tới. Một đạo cẩn trọng âm thanh vang lên, không một hồi liền có một vị sẻn rủ nhẫn giả đến, đứng tại lao bên ngoài cung kính đạo, tổ bị giả mạ đại nhân, có gì phân phó nơi này là hỏa ảnh đại lâu dưới mặt đất, chỗ này phòng giam cũng là mới xây, chuyên môn vì sẻn rủ tổ bị giả mạ chuẩn bị. Sẻn rủ tổ bị giả mạ ngẩng đầu, phòng giam không lớn, lại sửa sang lại dị thường sạch sẽ, hắn ngồi tại thạch trên giường, thân thể xuyên màu đen quần áo bó, còn có một chồng chăn bông bị để đặt một bên. Thân là sẻn rủ thực quyền nhân vật, lại là hỏa ảnh đệ đệ, cho dù là hỏa ảnh tự mình hạ lệnh đem hắn giam giữ, đãi ngộ QNZ cùng những cái kia chân chính phạm nhân khác biệt. Hiện tại là cái gì thời gian sẻn rủ tô bị giả mạ lên tiếng hỏi, nơi này cách mặt đất tối thiểu mười mấy mét, ngoại giới âm thanh truyền đến đã trở nên cực kỳ nhỏ. Sẻn rủ nhẫn giả vội vàng đạo, về đại nhân, đã rạng sáng, hôm nay là đêm giao thừa tế. Mọi người chính tại đang hoan hô tân niên đến. Đã tân niên sao sẻn rủ tô bị giả mạ thần sắc hơi lăng, lộ ra một loại nào đó nói không rõ biểu lộ, giống như cảm khái, giống như phiền muộn. Ta bị giam tại cái này bên trong nhiều lâu một lát sau, hắn lại hỏi thăm. Sẻn rủ nhẫn giả đạo, đại nhân là cửu nguyệt 23 ngày bị giam tiến đến, đã đi qua 3 tháng số 0 thất thiên, còn có 2 năm số 08 tháng 23 trời ngài liền có thể rời đi nơi này. Nghe được cái này cái thời gian, sen rủ tô bi ra mạ sắc mặt nhất thời trầm xuống, một lúc sau thở dài khoát khoát tay. Thiên kia trông coi sen rủ nhẫn giả hành lễ lui ra. Ngoại trừ sen rủ tô bi ra mạ bên ngoài, tại một chỗ khác QNZ có người đối tối nay gieo họ bất vi sở động. U ám đống lửa tại trong mật thất thiêu đốt, vì chỗ này u ám đại sảnh mang đến một chút quang minh, nơi này cũng là dưới mặt đất. Khác nhau là so sẻn rủ tổ bị giả mà ngây ngô địa lao càng tiếp gần mặt đất, bởi vậy các thôn dân tiếng hoan hô, bạo trúc thanh có thế rõ ràng truyền đến. Một đạo nhân ảnh khoanh chân ngồi tại cái này đại sảnh chính giữa, trên thân là màu đen đủ trí hạ trường bào, mắt phải huyết hồng mà yêu dị, phức tạp đồ án trong mắt hắn xoay chậm chậm, mắt trái lại đóng chặt lại, cũng không mở ra. Tại trước người hắn không xa, là một khối đen nhánh bia đá, bên trên lít nha lít nhít viết nòng nọc kích cỡ tương đương văn tự. Thấy không rõ lắm. Nơi này là ủ trí hạ tại cổ nổ hạ tư đường, người trước mắt tự nhiên là ủ trí hạ mạ đa dạ, mà cái này khối bia đá, cũng chính là khối kia lục đạo tiên nhân lưu truyền xuống khối kia. Tiên nhân phân lập tâm dương, lấy sang thế, tương phản hai loại lực lượng kết hợp lì hệ nở vi xâm la vạn tượng. Mạ đa dạ vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng giải đọc lấy bia đá nội dung, tự thân lâm vào thật sâu trong trầm tư. Cái kia thiên huyền từng đã nói với hắn. Cái này khối bia đá là bị cụ dầu dẹt xoắn sửa đổi, mặc dù không biết ghen là ở đâu lý đắc đến tin tức, nhưng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ vẫn lựa chọn tin tưởng. Bất quá tin tưởng là một chuyện, không muốn cái này khối bia đá trên nội dung lại là một chuyện khác, tại cùng ghen trò chuyện thời điểm hắn biết được, cái này khối bia đá chỉ là liên quan tới vô hạn nguyệt độc địa phương bị xoắn cải, trước đó đại bộ tờ HN nội dung đều là chân thực. Nói cách khác, ủ chỉ hạ cùng sẻn dù lực lượng đem kết hợp, liền thật khả năng đạt được xâm la chi lực, cũng chính là cái gọi là tiên nhân chi lực. Nhìn xem bia đá trên nội dung, mạ đạ dạ vô ý thức sờ lên mình mắt trái, số cái nguyệt đi qua, cái này dùng qua ý dạ nạt con mắt vẫn không có bất kỳ cái gì khôi phục dấu hiệu, vẫn như cũ ở vào mù bên trong. Mạ đạ dạ cũng không hối hận mình sử dụng ý dạ nạt, lúc ấy loại tình huống kia, nếu như mình có chút do dự, có lẽ chết chính là mình đám ba người. Nhưng mất đi mắt trái đại giới là hắn không thể tiếp nhận, cao ngạo như hắn, tuyệt sẽ không cho phép mình so đồng bối bên trong người yếu hơn. Sớm lúc trước, hắn tâm lý liền rõ ràng, mình có lẽ là ba nhân trung yếu nhất cái kia, nhưng hai mắt đều là vĩnh hằng vạn hoa đồng. Hắn QNZ có được hoàn mỹ sở sạn đủ, cho dù có chênh lệch, cũng không phải không thể đền bù. Bởi vậy hắn sẽ chỉ ngầm hạ quyết tâm gấp bội nỗ lực siêu việt hạt hỉ ra mà cùng ghen, mà không có ý khác. Nhưng bây giờ khác biệt, mắt trái mù, ngay tiếp theo chiến đấu lực QNZ trên diện rộng yếu bớt, hắn cùng hạt hỷ giả mà cùng ghen chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn, đây là hắn không thể tiếp nhận. Đặc biệt là tại nhị vĩ sự kiện thời điểm, hắn chênh lệch dù chỉ hạ có lẽ cũng không an toàn, đến từ chỗ tối thế lực còn tại châm đối với mình nhất tộc, hắn liền càng thêm bức thiết cờ N lực lượng, không phải vậy dựa vào cái gì đến thủ hộ nhất tộc. Mà lại trong lòng hắn, còn có một chút không muốn người biết ý nghĩ. Ngồi tại trước tấm bia đá thật lâu, mà đạ giả tại ngực mình móc ra một quyển sách, văn bản phong cách cổ xưa, lần đầu tiên nhìn thấy liền cho người ta một loại cẩn trọng cảm giác, tựa như vượt qua thời gian trường hà. Quyển sách này là mạ đạ dạ tại trước đó không lâu trong một lần ngẫu nhiên tìm tơ y, trên sách không có tên sách, nhưng hắn đọc thời điểm lại biết tác giả là ai, mà lại biết đây là một bản bút ký. Quyển sách này nguyên tác giả là Inzer Zatsuki. Đây là Inzer Zatsuki mình ghi lại năm đó sự tình, bao quát chính hắn, QNZ bao quát rất nhiều lục đạo tiên nhân. Trong sách nội dung có rất nhiều đã không hoàn chỉnh. Mà đạ giả muốn đem những cái kia tàn khuyết cố sự liều gom lại rất phí sức. Trong đó, kể rõ nhiều nhất là liên quan tới hòa bình lý giải, cùng đối với hòa bình triển vọng. Lục đạo tiên nhân vị trí thời đại, cùng bây giờ chiến quốc mạt kỳ giống nhau đến mấy phần, đều là chiến loạn tiếp tục vô số năm, cuối cùng bị người cường thế thống nhất mang đến hòa bình. Nhưng ở in dơ giả xuất xủ kỳ tự thuật bên trong, cho rằng loại này hòa bình là hư giả, sở dĩ thế giới có thế hòa bình. Là bởi vì lục đạo tiên nhân viễn siêu đám người thực lực, cũng dùng cái này áp chế toàn bộ thế giới. Nếu nói có một ngày lục đạo tiên nhân qua đời, cỗ này áp chế thế giới lực lượng không tồn tại, thế giới cuối cùng có một ngày sẽ một lần nữa chiến loạn. Bởi vậy, tại in giờ dạt số sủ kỳ tự thuật bên trong, hắn một mực tại tìm một đầu chân chính hòa bình con đường, đáng tiếc một mực không có tìm được. Theo thời gian rời đổi, lục đạo tiên nhân quả nhiên tại thế. Hắn phát hiện thế gian ẩn ẩn có lần nữa trở lại chiến loạn dấu hiệu, liền quyết định thay thế lục đạo tiên nhân một lần nữa thống lĩnh cái này cái thế giới, cũng tại trong lúc này tìm kiếm chân chính hòa bình đường. Chỉ đáng tiếc, hắn thân đệ đệ lần này đứng ở hắn mặt đối lập.